Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, tái ngộ người quen cũ. Tây Bắc Đô Đốc Châu Giới đã 73 tuổi, là chân chính trên ý nghĩa tóc trắng râu xám lão tướng. Tại Đại Dung trong lịch sử cũng là xếp hàng đầu cao tuổi võ quan. Đương kim hoàng đế tương đối ưa thích đề bạt thế hệ trẻ tuổi. Nhưng cho dù Châu Giới tuổi tác lớn như vậy, nhưng rất được đế vương tín nhiệm, cũng là trợ giúp hoàng đế thực hiện chỉnh đốn quân đội nhân vật trọng yếu. Không nói tại Tây Bắc, tại toàn bộ Đại Dung võ quan quần thể bên trong đều có rất sâu uy vọng. Tại Đinh Phi Hùng thúc thủ chịu trói ngày đó đêm khuya, một cái cưỡi khoái mã người cưỡi ngựa kêu mở cổng thành. Cũng một đường phóng ngựa lao nhanh đến Tố Châu phủ đô đốc. Đến phủ đệ trước đó, người cưỡi ngựa kéo mạnh dây cương, thớt ngựa thẳng người mà lên, phát ra một trận kêu lên. Đã tại trên giường ngủ say lão tướng quân một thoáng tự bị thớt ngựa kêu lên bừng tỉnh. Hắn mở mắt trực tiếp ngồi dậy. Một lát sau, phủ đô đốc thân binh vội vã tới báo. Đô đốc Tam Tương huyện đưa tới công văn khẩn, bất quá đến trước cửa. Bên trong lão tướng quân đã mặc tốt quần áo mở cửa đi ra. Tại phủ đô đốc Vũ Uy đường bên trong, lão đô đốc tinh tế xem xét thư tín nội dung, dù cho là hắn cũng không khỏi hiển lộ ra kinh động. Bắt đến có thể là tiên thiên cao thủ, đối phương thật là thúc thủ chịu trói. Châu Giới nhìn hướng tới truyền lệnh người cưỡi ngựa, cái sau gật đầu nói, hồi đô đốc, chính xác 100%. Cái kia hòa thượng thân pháp cực nhanh, nghênh lấy quân trận tiến lên, đem ngăn cản binh lính đánh đến người ngã ngựa đổ. Sau cùng tại giáo úy trước mặt lựa chọn khoanh tay. Trong phong thư đã viết tương đối minh bạch, gián điệp sự tình hết sức phức tạp, mà gián điệp mang ra sự tình cũng rất trọng yếu. Mà lại bên kia võ quan không dám tùy tiện di động cái kia Vân Du Tăng. Tại Tương Sơn Thiền Viện khả năng hòa thượng có chỗ kiêng kỵ. Ai biết sau khi ra ngoài hắn sẽ hay không phát cuồng. Lão đô đốc nhíu mày suy xét một thoáng quay đầu đối một tên thân binh nói. Đi đem Đoàn Tự Liệt gọi tới. Cùng ta cùng đi một chuyến Tam Tương huyện. Nếu như sự tình thật như trong phong thư như thế. Cái kia xác thực có tất yếu tự mình đi một chuyến. Chính là cái kia Du Phương Tăng võ công quá cao. Lão đô đốc cũng trong lòng có e dè. Đương nhiên. Tiên thiên cao thủ loại này suy đoán lão đô đốc cũng không tin. Tiên thiên cao thủ há lại là như vậy dễ dàng thành tựu. Thành tiên thiên cao thủ há lại sẽ dễ dàng như vậy tự khoanh tay. Mà luận võ công, Bắc Lương Châu xuất thân Đoàn Tự Liệt thuộc về Tây Bắc kiệt xuất. Nhiều năm trước thậm chí cùng thiên hạ võ giả tranh phong. Tại các loại kỳ chiêu ám khí quỷ biến võ công bên trong. Dùng một cây trường thương được qua thiên hạ đệ nhị danh hào. Có vạn phu khó đương chi dũng. Đêm đó, từ Tố Châu ngoại thành trong đại doanh có 300 người cưỡi ngựa theo Tây Bắc Đô Đốc Châu Giới. Cùng một chỗ chạy về phía Tam Tương huyện. Đồng hành quan tướng bên trong tự nhiên còn có Đoàn Tự Liệt. Bình minh trước đó, một nhóm hơn 300 kỵ đã tiếp cận Tương Sơn. Lúc này người kiệt sức ngựa hết hơi. Mọi người cũng đã chậm lại tốc độ. Lão đô đốc thân khoác giáp trụ, tại trên lưng ngựa hoạt động một chút thân thể. A hát ôi, một đêm này có thể kém chút đem ta thân này xương già cho sóc mệt dã rời. Đô đốc càng già càng dẻo dai, thân thể so với chúng ta còn cường tráng đây. Không sai, nếu không đô đốc thương cảm thuộc hạ, chúng ta đều nhanh theo không kịp. Ha ha ha ha, bớt nịnh hót. Lão đô đốc nhìn hướng một bên đi theo mặc giáp võ quan. Tự Liệt, vì sao trầm mặc không nói? Hồi đô đốc, ta suy nghĩ cái kia Du Phương Tăng võ công. Phải chăng thật lợi hại như thế? Lão đô đốc cười. Hắn võ công dù cao, nhưng đã bị còng tay cùng móc xích. Càng tù tại trong lòng. Dùng bản lãnh của ngươi. Không đến mức dưới loại tình huống này còn kiêng kỵ a. Nghe nói như thế. Đoàn Tự Liệt cũng nhếch lên miệng. Đô đốc lo xa rồi. Thuộc hạ chính là đáng tiếc. Không thể buông tay cùng hắn một trận chiến đây. Nói đến nước này, chu vi võ quan bên trong có người cũng thừa dịp cơ hội khó được hỏi một câu. Đoàn tướng quân, nghe nói năm đó võ lâm đại hội hội tụ thiên hạ võ giả. cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Càng là vì để cho ta đại dung tiên thiên võ giả hiện thân. Vậy ngươi đến tột cùng có hay không thấy qua tiên thiên võ giả? Năm đó chuyện cũ bây giờ y nguyên rõ ràng trước mắt. Long Phi Dương thân ảnh như là khắc vào trong đầu đồng dạng. Đoàn Tự Liệt nhìn hướng Chu Vi Đồng Liêu. Suy nghĩ một chút gật đầu cười. Năm đó cũng không hiểu rõ. Hiện nay nghĩ đến, ta nên là gặp qua tiên thiên tiền bối. Thật, nói như vậy ta đại dung thật có tiên thiên võ giả. Dạng gì, có bao nhiêu lợi hại? Tự liền lão đô đốc cũng lộ ra thần sắc tò mò. Mà Đoàn Tự Liệt cũng lộ ra hồi ức, mang theo cảm khái nói. Tiên thiên tiền bối tựa như đã ở vào một loại siêu thoát cảnh giới. Tiêu sái vô câu, đừng nói là ta lúc ban đầu. Liền xem như bây giờ nghĩ lại, như cũ khó mà với tới loại kia võ đạo. Nói Đoàn Tự Liệt nhìn hướng Chu Vi, nghiêm túc nói, như tiên thiên võ giả cũng có cảnh giới phân chia cao thấp. Ta nhìn thấy tiền bối định cũng là cao nhân. Chỉ tiếc lúc trước đáp ứng định đến đệ nhất, vì tiền bối kia lấy Sơn Hà Tiên Lô đồ. Nhưng cuối cùng thua ở Mạch Lăng Phi trong tay. Nói không chắc cái kia Mạch Lăng Phi gặp qua đây. Đúng vậy a, nghe nói danh họa cũng không cánh mà bay. Nói không chắc liền là hắn cho tiền bối kia. Đoàn Tự Liệt suy nghĩ cũng cười gật đầu. Xác thực cũng nói không chừng. Ăn chút lương khô nghỉ ngơi một chút. Lập tức đến Tương Sơn. Lúc trời sáng, hơn 300 kỵ tới Tương Sơn thiền viện bên ngoài. Tại nơi này võ quan nghênh đón bên dưới. Lão đô đốc tự thân mang người thẳng đến tạm giam Vân Du Tăng thiền phòng. Kẹt kẹt tương đương, cửa bị mở ra. Nắng sớm nhượng hòa thượng hơi híp mắt lại. Đi vào một đám người. Dẫn đầu chính là một cái mặc giáp râu xám lão tướng. Nghĩ đến liền là Tây Bắc đô đốc. Hòa thượng đang nhìn đi vào đám người. Mọi người cũng đang quan sát hòa thượng. Người này bị khóa ở xe tù bên trong không thể động đậy. Quần áo cũ kỹ mang theo miếng vá. Sắc mặt bình tĩnh không có kinh hoàng. Nhìn hướng mọi người ánh mắt tựa như cũng không phải cái gì có thể định đoạt chính mình sinh tử. Võ quan đại tướng, mà là một đám bình thường vào miếu hương khách. Chính là tại lưu ý đến Đoàn Tự Liệt thời điểm. Vân Du Tăng tầm mắt mới thoáng dừng lại. Sau đó cục mắt hướng xuống thấp giọng niệm kinh. Phần này bình tĩnh nhượng lão đô đốc trong lòng kinh ngạc. Cũng để cho Đoàn Tự Liệt không khỏi mở to hai mắt. Như Vân Du hòa thượng cùng Đoàn Tự Liệt như vậy người trong anh kiệt. Đã không thể tính người bình thường. Dù không tu tiên đạo cũng không có pháp nhãn. Nhưng giữa song phương tiếp cận có lúc cũng sẽ có khí cơ va chạm. Rất nhiều lúc sẽ mơ hồ có cảm giác. Hòa thượng cho Đoàn Tự Liệt một loại kỳ lạ cảm giác. Đã có mấy phần tiếp cận đã từng trong ký ức người kia. Cái này khiến Đoàn Tự Liệt trong lòng dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ. Không khỏi cầm thương đến lão đô đốc bên thân gần phía trước vị trí. Lão đô đốc cũng nhạy bén phát giác Đoàn Tự Liệt phòng bị. Đinh Phi Hùng ngẩng đầu lên. Vân Du Tăng ngừng lại tụng kinh. Thở dài một tiếng. Bây giờ đã không có cái gì Đinh Phi Hùng. Chỉ có vô pháp hòa thượng một cái. Ngã Phật từ bi, lời tuy như thế. Nhưng hòa thượng còn là ngẩng đầu lên. Tại tiến vào thiền phòng trước đó. Nơi này võ quan cùng Tam Tương huyện quan sai. Cũng đã ở trước mặt đem hết thảy càng tỉ mỉ địa cùng lão đô đốc một nhóm thuyết minh rõ ràng. So sánh thư tín nội dung vắn tắt. Có nơi này bổ sung. Cùng với tại tràng võ quan tính khuynh hướng biểu đạt. Cũng để cho lão đô đốc đám người ý nghĩ trong lòng có chỗ đổi mới. Người cùng cái kia Dịch Thư Nguyên trước đây cũng không quen biết. Nhìn tới đã tra đến Dịch tiên sinh. Hy vọng không muốn vì tiên sinh mang đến quấy nhiễu a. Hòa thượng nghĩ đến, trong miệng cũng thành thật trả lời. Trước đây cũng không quen biết. Tiên sinh từ bi chỉ giáo chân kinh điểm hóa Đinh Phi Hùng. Lại thưởng pháp danh vô pháp. Bần tăng vô cùng cảm kích. Cho dù muốn dùng bần tăng lĩnh công. Cũng còn mong chư vị tướng quân chớ nên khó xử Dịch tiên sinh. Ngã Phật từ bi. Như vậy cùng nhau nghe kinh hòa thượng đây. Người đừng nghĩ đến nói dối. Có thể tra đến Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng có thể tra đến hắn. Vân Du Tăng lắc đầu. Người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng chỉ biết vị kia cao tăng pháp danh Chiếu Lê. người kia đương không thuộc phàm tục, tới lui tùy tâm. Lão đô đốc bên người có khác một tên võ tướng châm chọc nói. Hừ, không thuộc phàm tục nhưng còn muốn nghe cái kia nho sinh giảng kinh. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia họ Dịch nho sinh chẳng phải là càng không tầm thường. Chu giáo úy, cái kia nho sinh hiện tại nơi nào a? Hồi tướng quân, chính tạm giam tại khách xá bên trong. Người tướng quân này gật đầu nhìn hướng hòa thượng. Ngươi nhìn, nho sinh còn tạm giam tại khách xá bên trong đây. Vân Du mặt tăng sắc điềm tĩnh nhìn không ra hỉ nộ. Tiên sinh đại tài đại đức có thể gãy thần Phật. Đại dung có nhân vật này là thiên hạ may mắn. Còn mong chư vị thí chủ chớ nên lại quấy nhiễu tiên sinh. Quả thật tội lỗi, tội lỗi. Nói xong câu đó, Vân Du tăng lần nữa bắt đầu thấp giọng tụng kinh. Một bên tướng quân chính muốn nổi giận, lại bị lão đô đốc giơ tay ngăn cản. Sau đó mang theo mọi người đi ra thiền phòng. Tại chính thức tận mắt thấy hòa thượng về sau, lão đô đốc đổi chủ ý. Trước đi nhìn một chút cái kia nho sinh. Vậy ta này liền đi đem người mang đến. Võ quan mới vừa nói như vậy. Lão đô đốc nhưng lắc đầu nói. Không, chúng ta đi qua. Như người này chính như các ngươi chỗ thẩm lúc cảm giác. Cùng với cái kia hòa thượng thuyết pháp như thế. Tự thật là một vị đại tài. Hô tới quát lui cấm người tay chân đã quá thô lỗ. Lão đô đốc nói xong nhượng người dẫn đường. Cùng mọi người đi hướng tăng xá phương hướng. Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng xác thực tính là bị ưu đãi. Đơn độc ở vào một gian nguyên bản có thể ở nhiều người khách xá bên trong. Tùy thân hành lý vật phẩm cũng đều bị hoàn hảo vô khuyết đưa trở về. Bất quá lúc này trong phòng cũng không phải chỉ có Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Chiếu Lê Hòa Thượng dĩ nhiên cũng tại nơi này. Tiên sinh, ngài làm sao cố ở chỗ này chịu tội đây? Chịu bực này thô tục thất phu mạo phạm. Chính là Phật Đà cũng muốn sinh nộ khí. Cái kia Phật Đà nộ khí có thể thật không đáng tiền. Dịch Thư Nguyên đùa giỡn một câu. Mở ra miệng hồ lô đặt tại bên mép ực một hớp. Nhất thời có một cỗ kỳ dị mùi rượu thoáng tràn ra. Cái kia võ quan đổ hồ lô đổ ra chính là nước. Tại Dịch Thư Nguyên cái này chính là rượu. Cỗ kia kỳ dị linh hương thậm chí nhượng thân là tăng nhân Chiếu Lê Hòa Thượng cũng không khỏi. Tiết ra nước bọt, lại vội vàng ở trong lòng ám niệm tội lỗi. Bên ngoài trong cửa chính là hai cái binh lính. Một cái tinh thần phấn chấn. Một cái tắc ôm thương có chút buồn ngủ. Nửa mê nửa tỉnh tâm đó tựa như nghe đến bên trong có người nói chuyện. Bất quá rất nhanh, một trận tiếng bước chân truyền tới. Bên cạnh đồng bào vội vàng đẩy đẩy đồng bạn. Cái sau lập tức tỉnh táo lại. Thân thể đứng nghiêm. Tới là một đoàn võ quan. Người cầm đầu là một cái râu xám tóc trắng lão tướng. Mũ giáp bị hắn ôm ở bên thân. Tự có một cỗ lão tướng uy thế đi theo. Mọi người ở ngoài cửa chỗ không xa dừng bước. Cũng để cho trông cửa binh lính hết sức khẩn trương. Nhưng có hảo hảo coi chừng. Ngủ gà ngủ gật binh lính sợ bị trách phạt. Bản năng nghĩ muốn biểu hiện, lập tức trước một bước mở miệng, bẩm đại nhân, chúng ta không dám chút nào phân thần, vừa mới ta còn nghe được bên trong tán gẫu đây. Một cái khác binh lính không khỏi trừng to mắt, theo bản năng nhìn một chút người khác, cái gì nói chuyện phiếm, hắn làm sao không nghe thấy, bất quá hắn cũng sẽ không vạch trần đồng liêu. Mở cửa, vâng, hai tên binh sĩ một trái một phải. Đem cửa đẩy ra, bên ngoài mọi người cũng thấy rõ nội bộ. Cầm lấy hồ lô Dịch Thư Nguyên dựa bên giường một chân mà ngồi. Hài đồng ở một bên bọc lấy chăn mền còn chưa tỉnh ngủ. Có người nhìn cái kia trong cửa binh lính một chút, nhưng cũng không nhiều lời. Mà Dịch Thư Nguyên lúc này cũng nhét lại miệng hồ lô. Đứng dậy nhìn hướng ngoại bộ, khi thấy đoàn tự liệt thời điểm, không khỏi lộ ra tiếu dung. Dịch Thư Nguyên gặp đô đốc đại nhân. A hát, người nhận thức ta. Lão đô đốc cùng tùy hành mấy người tiến vào trong phòng. Đối mặt hắn vấn đề, Dịch Thư Nguyên chính là mang theo ý cười trả lời. Bây giờ ta đại dung triều bên trong lão tướng, có thể bị hoàng thượng ủy thác trọng trách người chính đô đốc một người. Chu vi võ quan lại tả hữu đi theo. Mấu chốt hôm qua giáo úy đại nhân cũng nói sẽ mời đô đốc qua tới. Ngài không phải đô đốc, ai lại là đô đốc đây? Khí độ tốt. Lão đô đốc trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Nói đến có lý. Lão phu hỏi một câu nói nhảm. Đem tiên sinh cấm túc nơi này. Ngược lại là nhượng tiên sinh chịu ủy khuất. Lão đô đốc nói cũng nhìn hướng hài tử trên giường. Sinh ra phấn điêu ngọc chắc 10 phần đáng yêu. Lúc này đem chính mình bọc thành cái bánh chưng. Trong lúc ngủ mơ còn lộ ra tiếu dung. Cái này có thể so sánh màn trời chiếu đất muốn an nhàn nhiều. Xa không tính là ủy khuất. Dịch mỗ bạo gan hỏi một câu. Đô đốc đại nhân có thể điều tra rõ án này. Dịch thư nguyên nói chuyện thời điểm mấy lần nhìn hướng Đoàn Tự Liệt. Cái sau có chỗ phát giác khẽ nhíu mày. Tiên sinh trước đây lời khai nói chính mình nhìn người cực chuẩn. Lại nói lần này nhìn lầm. Có phải hay không là tiên sinh cũng cho rằng Đinh Phi Hùng liền là gián điệp. Dịch thư nguyên nhìn hướng lão đô đốc. Khẽ lắc đầu. Gián điệp kia là trước đây chư vị đại nhân chỗ nhận định. Dịch mỗ dù hơi tự phụ nhưng cũng không cho rằng chính mình nhiều lần đều đúng. Càng không muốn bị vô vọng liên lụy. Đã định tính, liền cũng không có ý biện luận. Ồ, cái kia như dùng tiên sinh ánh mắt đến xem. Đinh Phi Hùng là người nào? Dịch thư nguyên đem hồ lô rượu thả xuống. Nhìn hướng cửa ra vào đã xuyên thấu vào nắng sớm. Dịch mỗ đã sớm nói. Dạy hướng Phật người một quyển kinh văn. Chỉ thế mà thôi. Lão đô đốc nhìn lấy dịch thư nguyên con mắt, cái sau ánh mắt bình tĩnh cũng không né tránh. Thật lâu, lão đô đốc mới cau mày nói. Chẳng lẽ cái này Đinh Phi Hùng võ công như thế? Thật chính là cái chán ghét giang hồ cùng quá khứ hòa thượng. Một bên Đoàn Tự Liệt gặp hai người lại không ngôn ngữ. Liền hỏi một câu, dịch tiên sinh chẳng lẽ cũng nhận thức ta sao? Dịch thư nguyên cười, gật đầu nói, như dịch mỗ không nhìn lầm. Ngươi là họ Đoàn A, nhưng còn nhớ Long Phi Dương. Đoàn Tự Liệt kinh ngạc. Long Phi Dương, a hát, nhìn tới ta cái kia hảo hữu lúc trước cũng không lưu lại tục danh. Hắn chính là đưa ngươi rèn thân đồ người. Đoàn Tự Liệt trừng to mắt, trên thân giống như dòng điện vọt qua. Một thoáng trở nên kích động lên. Vị tiền bối kia, nguyên lai hắn kêu Long Phi Dương. Dịch tiên sinh ngài biết hắn. Có thể biết tiền bối ở đâu? Ta cái kia hảo hữu không có ở nơi cố định. Là cái giống như ta ưa thích loạn chuyển người. Làm sao có thể biết hắn ở nơi nào đây? Lần trước gặp mặt còn là tại Thừa Thiên Phủ. Từ biệt đã có mấy năm, hai người trong lời nói chỗ chỉ người cũng không khó tưởng tượng. Tại chàng mấy người không khỏi lộ ra kinh ngạc. Hết chương.